Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 620, Tứ Gia Hậu Viện 26. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Hoàng lịch tiệc đầy tháng sau. Ái Tân Giác La Hoàng lịch, cái tên này liền ghi lại ở trên gia phả. Mẫu nữ Hỗ Lộc Thị lên gia phả chính là chắc chắn sự tình, không có cách nào sửa đổi. Tiểu nữ Hỗ Lộc Thị bởi vậy phát tính khí thật là lớn, rớt bể rất nhiều đồ vật, trong lòng phẫn hận lại ủy khuất. Từ xuyên qua đến nay, nàng cẩn thận từng ly, từng tí sinh hoạt, cho người ta làm tiểu thiếp, tính toán hoa bất quá là tại. Cổ đại có một cái khác biệt với hiện đại sinh hoạt. Tiểu nữ Hỗ Lộc Thị trong lòng có chút mê mang, nàng đều không biết mình cuộc sống như vậy có ý gì. Ở tại một mảnh trong hậu viện, mỗi ngày chờ một cái nam nhân chiếu cố, thậm chí ra cửa đều không tiện. Nàng mưu đồ sự tình không có một lần thành công. Nàng muốn cho con của mình mưu đồ một cái quang huy tương lai, hao hết tâm lực đều thất bại. Đây là vì cái gì a? Tiểu nữ Hỗ Lộc Thị mệt mỏi vuốt vuốt trán của mình. Nàng cảm giác mình mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, không dám như thế nào đều muốn đi xuống, kiên định không thay đổi đi xuống đi, nhưng là cũng không lâu lắm. Tiểu nữ Hỗ Lộc Thị thế mà bị cấm túc. Cấm túc 3 tháng, vất vả sinh ra tới hài tử kém chút liền bị giận chân ôm đi cho người khác nuôi. Tiểu nữ Hỗ Lộc Thị khóc hô hào, vẫn luôn tại xin lỗi, miễn cưỡng đổi lấy giận chân tha thứ. Kỳ thật tiểu nữ Hỗ Lộc Thị đều không biết mình địa phương nào làm sai, chỉ có thể thông qua xin lỗi đến cứu vãn, giận chân cũng liền xử lý khoan dung. Chỉ là cấm túc 2 tháng, Ninh Thư biết được tiểu nữ Hỗ Lộc Thị bị cấm túc, ngay lập tức liền nhìn về phía nữ Hỗ Lộc Thị, cũng không biết chuyện này cùng nữ Hỗ Lộc Thị có quan hệ hay không, bất quá những chuyện này đều cùng với nàng không có quan hệ. Nàng chỉ cần làm một cái tốt bảo mẫu là được rồi. Nữ Hỗ Lộc Thị tâm tình lộ ra tương đối tốt, không có tiểu nữ Hỗ Lộc Thị đánh lấy tỉ muội cơ xí đến tìm nàng. Nữ Hỗ Lộc Thị hiện tại sự tình gì đều mặc kệ, liền chiếu cố thật tốt con của mình, cũng không có nghĩ qua tranh sủng. Giận chân yêu đến liền đến, bất quá nữ Hỗ Lộc Thị cũng sẽ không đi kéo. Ninh Thư cho Hoàng Lịch truyền 2 lần khí kinh, để Hoàng Lịch thân thể tốt một chút, không dễ dàng sinh bệnh, mình chiếu cố cũng nhẹ nhàng một ít. Diệu Lang, nữ Hỗ Lộc Thị hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư đang kiểm tra Hoàng Lịch quần áo, đi qua hướng nữ Hỗ Lộc Thị phúc phúc thân hỏi. Cách cách, có chuyện gì sao? Nữ Hỗ Lộc Thị vươn tay cầm Ninh Thư tay, thần sắc có chút cảm thán nói ra. Khoảng thời gian này đa tạ ngươi làm bạn với ta, không thì ta khẳng định sẽ luống cuống tay chân. Ninh Thư phúc phúc thân, đây là nô tỳ phải làm, bất luận như thế nào ta đều phải cảm ơn ngươi. Nữ Hỗ Lộc Thị vừa cười vừa nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta thiếp thân thị nữ. Đa tạ cách cách, Ninh Thư phúc phúc thân. Hiện tại nàng trở thành nữ Hỗ Lộc Thị thiếp thân thị nữ, xem như nữ Hỗ Lộc Thị tín nhiệm người đi. Ninh Thư lại bắt đầu chỉnh lý quần áo. Hiện tại chính là đổi theo mùa thời điểm, những quần áo này đều là tú nương tự mình làm. Ninh Thư nhất định phải kiểm tra những quần áo này có cái gì dị thường, đặc biệt là thiếp thân mặc quần áo. Ninh Thư trong lòng có chút im lặng. Mình lúc nào mới có thể rời đi thế giới này? Thí luyện lúc nào mới có thể kết thúc? Ninh Thư cầm lên một bộ quần áo, lật qua lật lại tra xét. Cuối cùng tại quần áo cổ áo phát hiện màu trắng vết tích, còn có chút nước đọng. Ninh Thư cầm quần áo phóng tới chóp mũi ngửi ngửi, nhíu mày, hướng nữ Hỗ Lộc Thị nói ra. Cách cách, ngươi tới đây một chút. Nữ Hỗ Lộc Thị chính đong đưa cái nôi, nghe được Ninh Thư đi tới. Ninh Thư cầm quần áo phóng tới nữ Hỗ Lộc Thị trước mặt. Nữ Hỗ Lộc Thị muốn cầm Ninh Thư nói ra, đừng nhúc nhích, phía trên này có thể là thiên hoa đậu tương. Nữ Hỗ Lộc Thị lập tức thu tay về, vội vàng lui về sau 2 bước, lắp bắp, thần Sắc chấn kinh, trên quần áo làm sao có thể có loại vật này? Cách cách, nô tỳ đi đem quần áo xử lý. Ninh Thư cầm quần áo liền ra gian phòng, Ninh Thư cầm quần áo đặt ở trong nồi đun sôi giấm. Dùng giấm lật qua lật lại rửa tay, lại nấu một chút thuốc uống. Nàng sờ soạng quần áo, khoảng thời gian này có thể sẽ không chiếu cố hài tử. Đem quần áo từ trong nồi giấm lấy ra, sau đó đem quần áo ném đi. Không đem quần áo xử lý, người khác sờ đến khả năng liền nhiễm lên thiên hoa. Trong phủ có nhiều như vậy hài tử, rất có thể liền để hài tử nhiễm lên thiên hoa. Cũng không biết là ai làm chuyện này. Tại hài tử thiếp thân trên quần áo, ý đồ quá rõ ràng. Thủ đoạn này có thể so sánh nhũ mẫu tại trên đầu vú bôi nước muối cao minh nhiều. Muốn xuất thủ liền trực tiếp phóng đại chiêu. Nhỏ như vậy hài tử nhiễm lên thiên hoa sống tiếp tỷ lệ có thể bỏ qua không tính. Đến cùng là ai ra tay? Đồng Ngọc sang đây xem Ninh Thư, hỏi, Diệu Lang, cách cách hỏi quần áo ngươi, đều xử lý thích đáng sao? Đã thích đáng xử lý. Ninh Thư gật gật đầu, khoảng thời gian này ta sẽ không đi chiếu cố hài tử, ta đụng phải quần áo, qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Đem viện tử mỗi cái địa phương đều vung điểm giấm tiêu trừ độc. Mỗi lần ôm hài tử trước đó đều muốn rửa tay. Ninh Thư dặn dò Đồng Ngọc. Đồng Ngọc gật đầu biểu thị mình minh bạch. Ninh Thư vốn cho là mình uống thuốc sau hẳn là sẽ không có việc gì. Nhưng là, không nghĩ tới mấy ngày sau liền bắt đầu nóng lên. Toàn thân không còn chút sức lực nào cực kỳ. Ninh Thư cảm giác tốt hố cha a. Cỗ thân thể này chưa bị thiên hoa. Trong thân, thể không có kháng thể. Tiếp xúc virus, không có thể chịu đựng. Vốn cho là mình tu luyện tuyệt thế võ công sẽ không có việc gì. Không nghĩ tới, vẫn là trúng chiêu. Ninh Thư chính mình nấu thuốc uống. Càng không ngừng tu luyện tuyệt thế võ công. Nhưng là trên người trên mặt đều lên bệnh thủy đậu. Rất ngứa, hảo tâm tác. Ninh Thư cùng nữ Hỗ Lộc Thị nói mình muốn rời khỏi Bối Lạc Phủ. Nữ Hỗ Lộc Thị đứng xa xa, nhìn Ninh Thư một mặt bệnh thủy đậu. Nghĩ đến con của mình cũng sẽ đồng ý Ninh Thư rời đi. Nữ Hỗ Lộc Thị để Ninh Thư đi mình của hồi môn trang tử. Còn phái một cái nha hoàn đi chiếu cố Ninh Thư. Ninh Thư cự tuyệt nha hoàn. Chính mình loại tình huống này vẫn là không muốn liên lụy người khác. Nữ Hỗ Lộc Thị còn cho Ninh Thư một khoản tiền, để Ninh Thư hảo hảo dưỡng bệnh, nói là phải chờ Ninh Thư về tới chiếu cố hài tử. Nữ Hỗ Lộc Thị không hề từ bỏ Ninh Thư. Ai cũng biết thiên hoa chỉ cần qua được một lần, đời này liền sẽ không bị lại. Nữ Hỗ Lộc Thị vẫn là hy vọng Ninh Thư có thể vượt đi qua. Ninh Thư nhận nữ Hỗ Lộc Thị tiền, mang tới áo choàng đến nữ Hỗ Lộc Thị trang viên. Nữ Hỗ Lộc Thị trang viên cũng không phải là rất lớn. Có mấy cái tá điền, Ninh Thư tại tiểu căn phòng ở lại. Thỉnh thoảng sẽ lên núi đi tìm thảo dược. Chính mình nấu thuốc, chính mình nấu cơm. Bởi vì bệnh của nàng, nàng ở phòng ở cũng không có người tới gần. Ninh Thư muốn ăn cái gì đồ vật, phải tự mình đi đến vườn rau xanh bên trong hái. Ninh Thư vốn định dùng hệ thống thuốc. Phỏng đoán đến bây giờ là thí luyện, nhiệm vụ, căn bản cũng không có biện pháp dùng trong hệ thống hối đoái đồ vật. Mẹ nó, thật ngứa a, bệnh này đến bây giờ đều không có tốt, cũng không biết mình có thể hay không. Còn sống, Ninh Thư hiện tại chỉ có thể may mắn mình học qua y. Có thể ngăn chặn bệnh, tình của mình, không phải bị loại bệnh này cũng chỉ có thể chờ chết. Hết chương.